bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 39, xử phạt. Gocchuyenaudio.com, Nhàn Hy cúi người, đem Đào Tiểu Vi đang quỳ trên mặt đất ôm lấy, quay đầu, ánh mắt xuyên qua từng người, quát lớn. Tất cả đi theo ta. Chấm, một không khí lạnh trong nháy, mắt phủ xuống thân vương phủ, ngoại trừ trong lòng Đào Tiểu Vi ngây thơ, Vô Chi cười thoải mái, nàng không hề cảm thấy gió bão đang nổi lên. Tất cả mọi người ý thức được cho dù chủ tử của bọn họ tính tình không tốt lắm thế nhưng cũng rất ít phát giận đối với hạ nhân, lần này thực sự là đã rất tức giận, phi thường tức giận. Cả đám người căng thẳng, hô hấp không dám mạnh, cần cần rực rực đi theo phía sau. Lúc này, không ai dám gây sự chú ý nào đến Nhan Hi, sẽ tuyệt đối rất thảm a. Trong phòng khách Nhan Hi hắng giọng để Đào Tiểu Vi vào chỗ ngồi, xoay người lại. Một phòng, đầy người quỳ gối, cúi đầu. Ai cho các ngươi để Vi Vi ra ngoài? Không ai trả lời, quản gia cũng im lặng hiếm thấy. Là ai? Lần thứ hai hỏi, Nhan Hi đã giận đến cắn chặt hàm răng. Quản gia run run giơ tay lên, chấm aun dày nói, giả, ngày hôm nay tới là thái tử điện hạ, dựa theo quy củ, là toàn bộ người trong phủ xếp thành hàng đón chào cho nên. Cho nên dù tiểu cô nương đã năm chưa từng lộ mặt cũng nhất định an bài trong đội ngũ, chỉ là biểu thị tôn trọng với bậc quân vương, hắn không nghĩ ra mình đã làm sai chỗ, nào, dẫn tới Nhan Hi giận tím mặt. Cửu đỉnh, Nhan Hi hét lớn, giả, vương gia, hắn là thiếp thân thị vệ của Nhan Hi, mang ra ngoài, dùng gia pháp. Thở dài, lúc này cửu đỉnh cũng không dám vì quản gia cầu tình, chỉ có thể phất tay để hai người nam phó đem quản gia đã tê liệt ngã xuống dẫn ra ngoài. Thiên Sương cùng Thiên Đồng, hộ chủ bất lợi, lập tức trục xuất khỏi thân vương phủ. Nhan Hi thanh âm càng thêm lãnh khốc, Đào Tiểu Vi ngay từ đầu đã cảm thấy mơ hồ, quản gia chịu đòn nàng cũng không rõ nguyên nhân gì, chỉ há mồm. Thế nhưng lửa giận này cơ nhiên đốt tới người bên cạnh nàng, không được. Thiên Sương cùng Thiên Đồng đi theo nàng đã 5 năm từ khi nàng mới là một tiểu nha hoàn, các nàng tựa như tỉ muội, hiện tại Nhan Hi câu nói đầu tiên lại muốn đuổi đi hai tỉ muội của nàng, Đào Tiểu Vi lập tức nhảy xuống ghế, mở hai tay ngăn ở trước mặt Thiên Sương cùng Thiên Đồng. Các nàng không thể đi, thân vương phủ, duy nhất dám ở trước mặt Nhan Hi dũng cảm lên tiếng cũng chỉ là một tiểu nữ hoa. Cách chương,